Chương 329, trừ chân, không còn gì khác. Ta nếu là biết liền không hỏi ngươi. Mò nẹt nhún vai một cái. Tính, toàn làm là con trai của ta có chút da tốt, đến lúc đó dạy dỗ một chút chơi chết tính. Nhân tiện cho ta lão bà đại nhân báo cái thủ. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thể âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Bây giờ nhận giới hắn sẻn rủ mò nẹt liền là vô địch. Lục đạo tiên nhân kia là con của hắn, sau đó đợi khi tìm được sốt sủ ký hạ gõ rổ mổ thời điểm sẻn rủ mò nẹt đến khiến hắn học được nhận cha chó má sốt sủ ký hạ gõ rổ mổ, sau này sẽ là sẻn rủ hạ gõ rổ mổ. Theo hắn chơi đùa đi, mò nẹt cũng thật tò mò cái này lục đạo lao đầu rốt cuộc muốn làm gì. Lắc đầu một cái 1307 cái phi lôi thần chi thuật tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp đã trở lại trung nhẫn khảo thí hiện trường. Hô ca! Ngươi cảm thấy tôn nữ của ta như thế nào mãi mới chờ đến lúc đến sẻn rủ mò nẹt trở lại ổ ngổ kỳ liền vội vàng tiếp cận tới hỏi. Hắn cũng không tin, cháu gái của mình mị lực có thể mê đảo nha mẩn thôn không biết bao nhiêu nam tính nhẫn giả, thế nào đến cổ nổ hạ thành cái bộ dáng này. Trừ chân, không còn gì khác. Mò nẹt liếc một cái thật vất vả đánh bại địch nhân củ ruột sủ chỉ sau đó không có hứng thú chút nào nói. Trong lòng càng là mắng to ổ ngổ kỳ cái này ngốc bức không hiểu phong cảnh. Lão tử một tả một hưu ôm hai cái lò lì thời điểm ngươi chạy tới hỏi loại vấn đề này. Tuy nói ý nổ cùng xạ cụ dạ sẽ không ăn giấm, nhưng lại quấy rầy hắn hứng thú. Làm sao biết chứ trừ chân ở ngoài đều bình thường thôi ổ ngổ kỳ chật vật nuốt ngụm nước bọt. Có còn có việc mò nẹt cau mày một cái hỏi. Không có không có. Ổ ngổ kỳ khổ sở lắc đầu một cái trở lại thuộc về hắn xó xỉnh. Sau một hồi lâu trong mắt lần hai toát ra một luồng ánh lửa, vỗ vỗ bên cạnh vừa trở về cùng hắn khoe khoang thắng lợi cháu gái. Kuzosuchiya, hiện tại Lao Phu cho ngươi truyền đạt siêu cấp độ SSS nhiệm vụ nếu như có thể hoàn thành Lao Phu lấy đời thứ ba thổ ảnh thân phận bổ nhiệm ngươi làm nha mẩn thôn đệ tứ thổ ảnh trung nhận khảo thí lịch trình hơn nữa. Vòng loại nguyên bản có mấy trận đặc sắc thi đấu lại bởi vì sẻn rủ mò nẹt buổi sáng tỉnh lại lại chơi đùa hai cái lò lì cho tới chưa thời gian cho bỏ qua. Dốc ly cùng gà ạ dạ đã đánh xong, người thắng không có thay đổi, vẫn là gà ạ dạ, nhưng thắng được cũng không thoải mái suýt nữa hoàn toàn vì thu biến hóa gà ạ dạ cũng bị thương. Bất quá dốc ly ngược lại không có bị đánh tới bệnh viện, gà ạ dạ cuối cùng sợ, đây là sẻn rủ mò nẹt lá bài tẩy, cho người ta nhẫn giả đánh phế sau đó chỉ sợ hắn sẽ không tốt lắm. Không có cách nào, hồ cả đại nhân uy thế ở đó, không ai dám khiêu khích. Chư cầm ở ngoài mò nẹt khả ái nữ nhi viên cũng thành công tấn cấp, kia con chốt thí vừa đối mặt liền bị viên cho thu thập hết, nguyên văn trong nên tấn cấp đều lên cấp, vòng kế tiếp chính là chân chính đấu võ, đánh giá một chút nhẫn có thể thành công hay không tấn cấp chung nhẫn mấu chốt quyết chiến. Cù giọt sủ trịa cùng kia vân ẩn thôn nhẫn giả chiến đấu là vòng loại thứ 2 đếm ngược tràng, mà hàng ngày cùng tệ ạ gì thi đấu là áp trục cuối cùng một trận. Trên lôi đài, tệ ạ gì cùng hàng ngày kết đối lập chi ấn xem chừng nhau lấy. Trên lôi đài, tệ ạ gì cùng hàng ngày kết đối lập chi ấn xem chừng nhau lấy. Tại nguyên văn trong trình độ nào đó hai người rất tương tự, đều là tầm xa công kích nhẫn giả. Một cái ném phi tiêu sủ dưới kẻn lưu tình chú ý các loại, một cái khác vùng vẫy cây quạt thả ra phong độn. Khi đó trung nhẫn khảo thí hàng ngày bị tệ ạ gì khắc chế không nên không nên. Nhưng bây giờ, tình huống hiển nhiên khác nhau. Tệ ạ gì cẩn thận xách cây quạt, nàng từ không cảm giác mình phụ thân đại nhân dạy nên đệ tử sẽ rất yếu, coi như thân là cha đại nhân nữ nhi nàng cũng không sẽ xem thường. Mặc dù đệ tử cái gì ngày sau khẳng định sẽ trở thành mẫu thân mình đại nhân, có thế tại tệ ạ gì tâm lý, cái này là không thể thua chiến đấu. Phụ thân đại nhân cùng mẫu thân đại nhân đều nhìn mình đây giống vậy, hàng ngày cũng không muốn thua, khi nạ tạ cùng y nốt đều lên cấp, đồng dạng là sư phụ đại nhân đệ tử. Chỉ có nàng thất bại kia tính là gì tuyệt không thể cho sư phụ đại nhân mất mặt sờ sờ ngực khi còn bé sư phụ lưu lại ơn ký, hằng ngày trong lòng một trận ấm áp cuộc chiến đấu này, ta tự mình đốc chiến. Đi tới vừa muốn tuyên bố chiến đấu bắt đầu gai bên người, sen dù mò nẹt sau khi thở dài nói. Là, hồ cả đại nhân mạch tổ gai gật đầu một cái, hắn tựa hồ minh bạch hồ cả đại tâm tình người ta. Một là nữ nhi, một là đệ tử. Hồ ca đại nhân hành vi là cho các nàng trình độ lớn nhất xem trọng. Chiến đấu bắt đầu nhảy lên lôi đài, mò nẹt liếc mắt nhìn tệ ạ gì cùng thiên ngày sau khẽ quát một tiếng. Phong độn đại liêm díu không có dư thừa nói nhảm, nữ hải tử nghiêm túc so nam hải tử trực tiếp nhiều thao cụ thiên nhận loạn vạn không sợ chút nào những trùng kích đó tới phong nhận, hàng ngày thân hình bay đến không trung, vô số binh khí bị hất ra, một chiêu này đại phạm vi công kích vừa có khả năng tấn công, phong độn cùng nhẫn cụ đối kháng lẫn nhau lên. Nhưng ở chàng người đều nhìn ra được khống chế nhẫn cụ nhẫn giả tại đối mặt tệ ạ gì như vậy phong độn tầm xa nhẫn giả lúc năm. Tám sau khi ăn thiệt thòi, nếu như một mực như thế đối kháng nhất định là hàng ngày thất bại. Mà trên sân hai người tự nhiên cũng biết một điểm này, tại quăng ra đại liêm díu sau đó, tệ ạ gì ánh mắt đông lại một cái hoàn toàn tiến vào nghiêm túc hình thức hai tay ở trước ngực gắng sức đánh một cái. Tiên nhân hình thức khẽ quát một tiếng. Tệ ạ gì cái chán xuất hiện một đạo cùng mò nẹt cái chán giống nhau kim sắc đường vân, thừa kế mò nẹt thể chất tệ ạ gì giờ khắc này hoàn toàn bùng nổ tiên pháp phong độn long quyển cụ phong ụ dù mạ kỳ tạo thành, nhanh chóng xoay tròn báo từ từ mở rộng, tiên thuật trả cờ dạ cuồng bạo năng lượng nhằm phía không trung hàng ngày canh ba. Cầu hoa hoa.